Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, lại một năm nữa Forbes. Sang năm một hệ liệt boom tấn trong phim ảnh, chịu đến Simon cái này đại bươm bướm ảnh hưởng mà theo toàn thế giới chuyển tới Warner trong tay. Kevin Costner phim mới Waterworld, cuối tháng 6 quay, nguyên kế hoạch quay chụp chu kỳ vì 3 tháng. Thế mà, bởi vì không có cân nhắc đến Hawaii trên nước quay chụp lại nhận thủy triều lên xuống ảnh hưởng. Dẫn đến hao tổn của cải cự đại điện ảnh cảnh bố trí nhiều lần bị sóng biển phá hủy. Lại thêm hạng mục quay sau bởi vì sáng tạo khác nhau xuất hiện thay đổi đạo diễn cùng trọng tu kịch. Bản sóng gió. Hiện tại 3 tháng đã qua. Bộ này tận thế cầu sinh phong cách động tác đại phiến quay chụp tiến độ vẫn chưa tới một nửa. Warner Bros. Cho Waterworld thiết lập dự tính vì $70 triệu. Hiện tại, bởi vì không ngừng trọng tu trên nước cảnh bố trí dẫn đến dự tính tiêu hao. Lại thêm mấy trăm người đoàn đội tại Hawaii người ăn lập tức nhai. Điện ảnh quay 3 tháng, lại là đã thiêu hủy hơn $50 triệu. Lúc đầu $70 triệu tự nhiên đã trở thành chuyện cười. Đáng kể tiền tài đã ném xuống. Warner đâm lao phải theo lao. Không thể không ráng chống đỡ lấy tiếp tục vì hạng mục này rót vào tiền tài. Vòng tròn bên trong nghe đồn Warner hy vọng tại $100 triệu dự tính trong vòng hoàn thành hạng mục này. Chỉ có Simon rõ ràng. Đã từng Waterworld. Thực tế tiến lên sau thiêu hủy $175 triệu tiền tài. Vẫn là cái kia đơn giản nhất nguyên nhân. Đâm lao phải theo lao. 70 triệu đến 100 triệu. 100 triệu đến 175 triệu. Nếu như không muốn tiền kỳ đầu tư toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Cũng chỉ có thể không ngừng thêm vào. Cuối cùng tạo nên một trận đầu tư tai nạn. Ban đầu thời không bên trong buông ra vô cùng lo lắng địa vứt bỏ toàn thế giới cái này đại bao phục. Ở mức độ rất lớn cũng là chịu đến Waterworld nghiêm trọng mất khống chế ảnh hưởng. Biết mình tại Hollywood chơi không chuyển. Sớm thoát ra sớm giải thoát. Cùng so sánh, hơi sớm một số đồng dạng tại Hawaii quay công viên kỷ Jura 3. Đã tại 2 tuần trước thuận lợi chiếu thử nghiệm. Tiến vào hậu kỳ chế tác giai đoạn. Trừ Daenerys Entertainment xưa nay không bỏ mặc điện ảnh chủ sáng một mực đối các loại hạng mục bảo. Chỉ tương đương trình độ trưởng khống bên ngoài. Michael Bay tại bộ này boom tấn phía trên điện ảnh bản lĩnh cũng hiển lộ không thể nghi ngờ. Warner Bros. Đã rơi vào Waterworld cái hố to này đã định trước không cách nào tự kềm chế. Hơn nửa năm Simon bố trí xuống mặt khác một cái bẫy dập. Cutthroat Island. Cũng tại hợp tác hai phe Paramount cùng Kellogg vững bước đẩy mạnh bên trong. Chỉ bất quá, bởi vì liên quan đến hải chiến bộ phim tiền kỳ chu bị tương đối phức tạp. Bộ này boom tấn muốn tại cuối năm mới có thể mở đập. Chiếu lên lịch trình cũng chỉ có thể thả qua sang năm cuối năm. Người một nhà tại trên bàn cơm thảo luận các loại điện ảnh đề tài. Thẳng đến dùng cơm kết thúc. Nhìn lấy nữ trợ lý đem tiểu Nick đặt ở trong lồng ngực của mình về sau bắt đầu thu thập bộ đồ ăn đi. Hướng nhà bếp, Simon mới nhìn hướng đang cùng Seattle nói ở bên Jeanette. Jeanette lại cùng nữ nhi nói nhỏ mấy cái câu gì. Sau đó đem tiểu cô nương cũng giao cho Simon. Cười nhẹ nhàng nói, Jenny còn chuẩn bị cho ngươi một đống kịch bản đây. Cuối tuần này, ngươi có thể một bên trong nhà nhìn hài tử, một bên nhìn kịch bản. Simon nghe Jeanette nói như vậy, rất nhanh minh bạch vốn là đã dứt bỏ công tác chuyên tâm gia đình sinh hoạt nữ trợ lý vì sao đột. Nhiên lại đối điện ảnh cảm thấy hứng thú. Đến cùng vẫn là tại chuyển di chú ý lực, để chính mình nam nhân đem ý nghĩ đặt ở điện ảnh phía trên. Xác thực so cả ngày nghĩ đến giết người phóng hỏa mạnh hơn một chút. Simon rất rõ ràng chính mình hơn nửa năm qua này biến hóa. Cũng tương tự biết. Càng là kim tự tháp tầng cao nhất thì càng dã thú hoành hành. Nếu như ngươi là một con dê, dù là giả vờ chính mình là một trương dê, kết quả đều chỉ sẽ phi thường thê thảm. Đã đi đến bây giờ vị trí, trừ phi hắn có thể lập tức từ bỏ hiện tại đã cầm giữ có rất nhiều thứ. Nếu không, Westeros hệ thống sau này phát triển, thì tất nhiên trốn không thoát rất nhiều chuyện. rộng khắp dư luận nhận biết bên trong. Vô luận là cao tầng chính trị vẫn là đại hình tập đoàn, trên bản chất đều là tà ác. Điểm này thực một chút cũng không sai. Bởi vì kim tự tháp tầng cao nhất liên quan đến lợi ích quá lớn. Sinh tồn không gian quá chật hẹp. Muốn duy trì tự thân địa vị. Tất nhiên muốn sử dụng các loại siêu việt người bình thường quy tắc giới hạn thủ đoạn. Trong lúc đó cũng khó tránh khỏi một số sinh hoạt tại kim tự tháp hạ tầng tôm cá bối cua bị tai bay. Vạ gió, hiện tại, dù là Simon nguyện ý từ bỏ một ít gì đó, được đến cũng rất không có khả năng là thiện ý. Một ít người chỉ sẽ thấy Westeros hệ thống mềm yếu, sau đó ngấp nghé càng nhiều. Thẳng đến đem Simon bây giờ có được hết thảy chia cắt hầu như không còn. Bất quá, đã nữ trợ lý đã an bài tốt. Hai ngày cuối tuần, Simon cũng là thành thành thật thật đợi trong nhà nhìn hài tử. Thuận tiện lật xem một đống lớn đến từ các phương kịch bản. Mới một tuần, đệ nhất kiện đại sự cũng là tài chính và kinh tế thông tin phần mềm Alia chính thức tuyên bố. Bloomberg xã tố tụng cuối cùng không thể ảnh hưởng đến Alia công ty phát triển tốc độ. Tại Westeros hệ thống truyền thông bình đài tận hết sức lực tuyên truyền dưới. Simon Westeros bên người ABCD từ nữ lang B cô nàng sáng tạo Alia công ty sự tích cũng lưu. Truyền rộng rãi, một số truyền thông bản thảo bên trong còn nửa thật nửa giả ám chỉ Alia phần mềm đem về theo. Westeros hệ thống được đến độc nhất vô nhị tài chính và kinh tế nội tình. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cái này vừa mới lên sàn phần mềm thì thu hoạch được cả nước phạm vi bên trong rộng khắp chú ý. Nước Mỹ thị trường chứng khoán khôi phục cùng càng phát hỏa nhiệt khoa học kỹ thuật thị trường. Chứng khoán chàng, lại thêm cho dù là người bình thường đều có thể tiếp nhận phần mềm giá cả. Alia lên sàn 2 ngày rưỡi thời gian. Phần mềm lượng tiêu thụ thì nhẹ nhõm đột phá 10.000 bộ. Đây là tại B cô nàng không có đem Alia phần mềm đặt ở đã chịu đến rộng khắp tán thành E-Grid. Software Company cửa hàng duyên cớ. Dĩ nhiên không phải bởi vì không nỡ Software Company cửa hàng quất thành. B cô nàng hy vọng thông qua hoàn thiện phục vụ để mỗi một cái phần mềm người mua đều có thể cảm nhận được cái này phần mềm đáng giá. Bởi vậy, Alia công ty cũng không có lựa chọn tùy ý để người chủ động download mua sắm. Mà chính là mỗi một cái có ý mua sắm phần mềm khách hàng đều sẽ nhận được Alia công ty phục vụ khách hàng nhân viên thông qua điện thoại hoặc mạng lưới. Tiến hành một đối một giảng giải. Làm như vậy đã là để khách hàng trước tiên giải Alia công năng. Cũng đồng dạng là tại ma luyện Alia công ty tự thân đoàn đội. Làm đến công ty tất cả mọi người đối cái này phần mềm đều càng thêm quen thuộc. Sau đó, phần mềm chính thức sau khi online. Trừ nhất định phải thủ vững cương vị một số liệu cùng kỹ thuật bộ môn thành viên. Hắn tất cả mọi người bị lâm thời kéo đi làm phục vụ khách hàng. Dù là B cô nàng chính mình cũng không ngoại lệ. Chỉ là Alia công ty chính mình nhân viên hiển nhiên còn chưa đủ. Tại cùng xét xây tư bản cùng với Cao Thịnh đạt thành một số liệu cùng hưởng cùng khách hàng đạo. Chảy loại hình hợp tác hiệp nghị về sau. B cô nàng còn lâm thời theo hai nhà này công ty điều tạm 100 tên nhân viên tham dự phục vụ khách. Hàng công tác, những thứ này vốn là trái phiếu cùng cổ phiếu bộ phận bán hàng nhân viên. Trước đây còn tham dự qua Alia phần mềm dùng thử. Chỉ là một ngày thời gian không đến thì thuần thục tiếp nhận tự thân vị trí chuyển đổi. Cảm nhận được Alia công ty phát triển tiến cảnh. Rất nhiều bị điều tạm nhân viên tại liên tục mấy ngày vượt qua 10 giờ nặng nề tăng ca về sau. Vẫn như cũ chủ động hướng Alia công ty cao tầng đưa ra nhận chức xin. Muốn đi ăn máng khác trở thành Alia chính thức nhân viên. B cô nàng đối với cái này cũng biểu thị hoan nghênh. Đồng thời bắt đầu cùng xét xây tư bản cùng Cao Thịnh tiến hành câu thông. Hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ Bloomberg xã mắt thấy độc quyền tố tụng cùng hướng sách khiếu. Nại đều không thể đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Lại bắt đầu đâm lấy. Tại phần mềm online 2 ngày sau, Michael Bloomberg đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc tự thân lên trận. Chỉ trích Alia dính líu hướng người sử dụng truyền bá lừa dối tính chất hư giả tin tức. Đồng thời cái kia Aliya cùng Sergey tư bản hòa cao thịnh hợp tác nói sự tình. Chỉ trích bên trong tồn tại nội tình giao dịch. Westeros hệ thống đương nhiên không có một vị phòng thủ. Đi qua 2 năm trước nợ của chính phủ Sikandan hiện tại đã ở vào kéo dài hơi tàn trạng thái Salomon. Brother công ty đột nhiên hướng Bloomberg xã khởi xướng một hạng 1 tỷ đô la Mỹ bắt đền tố tụng. Đầu mâu chỉ hướng Bloomberg thiết bị kết nối dính líu lấy trộm năm đó Salomon Brother nội bộ công. Ty đại lượng số liệu phân tích mô hình. Đồng thời trước tiên tại trên Internet công bố rất nhiều chứng cứ. Bloomberg xã thành lập trước đó. Michael Bloomberg từng tại Salomon Brother công ty công tác dài đến 15 năm thời gian. Một lần làm đến đối tác vị trí. Bloomberg xã lúc đầu một nhóm nhân viên cũng toàn bộ đều là đến từ Bloomberg xã. Bởi vậy có thể suy ra, Bloomberg thiết bị kết nối thiết kế mạch suy nghĩ. Căn bản không có khả năng thoát khỏi Salomon Brother công ty một ít ảnh hưởng. Trên thực tế, tuy nhiên phố Wall mỗi một nhà tài chính cự đầu đều có được chính mình độc đáo trái phiếu thị. Trường chứng khoán các loại số liệu phân tích mô hình. Nhưng trên căn bản, rất nhiều thứ đều là nghĩ thông suốt, tựa như số học định lý. Nó là ở chỗ này, dù là người sử dụng tiến hành các loại biến ảo, cũng vạn biến không rời tông. Bởi vậy cũng căn bản chưa nói tới độc quyền có thể nói. Bloomberg xã trước đây khởi tố Aliya, cũng chỉ có thể dùng xâm phạm phần mềm độc quyền làm vũ khí. Michael Bloomberg đã rời đi Salomon Brother công ty vượt qua 10 năm. Những năm 80 cường thịnh nhất thời Sở La Môn cũng không hề để ý một nhà xung quanh tài chính và kinh tế thông tin công ty. Hiện tại đã xuống dốc, nếu như là hắn tình huống dưới, cũng rất không có khả năng có thực lực hướng Bloomberg xã gây chuyện. Bất quá, nếu như cái này hậu trường còn có hắn nhân tố, hết thảy tự nhiên là thuận lý thành chương. Bloomberg xã hướng Aliya khởi xướng tố tụng, các loại gây chuyện. Westeros hệ thống đương nhiên cũng sẽ không cho phép Bloomberg xã âu phục dày ra hình người dáng. Người, trước phốc một thanh bụi đất đi lên lại nói. Không chỉ có như thế, phố Wall rất nhiều cùng Westeros hệ thống quan hệ chặt chẽ ngân hàng đầu tư cùng quỹ ngân sách cũng bắn tiếng, có thể sẽ cân nhắc tăng cường cùng Aliya công ty hợp tác. Từ bỏ sử dụng cũ kỹ mà đắt đỏ Bloomberg thiết bị kết nối. Trong ngắn hạn Aliya rất không có khả năng thay thế Bloomberg thiết bị kết nối. Bởi vậy, cái này tự nhiên chỉ là một loại uy hiếp, nhưng cũng là Michael Bloomberg căn bản không có khả năng coi nhẹ uy hiếp. Phố Wall chú ý quay chung quanh Aliya cùng Bloomberg xã nhấc lên la quyển khung. Càng thêm rộng khắp công chúng truyền thông phía trên, bình thường dân chúng bắt đầu nhìn đến càng ngày càng nhiều liên quan tới khóa mới Forbes nước Mỹ. 400 phú hào bảng đan tín khí tức. Khóa mới Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng sẽ tại ngày 10 tháng 11 kỳ mới Forbes trên tạp. Chí tuyên bố, Forbes tập đoàn còn tuyên bố, tương quan bảng danh sách đem về đồng bộ xuất hiện tại Forbes trang web chính thức phía trên. Mấy năm gần đây, bởi vì nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế lực tại tài phú trên bảng danh sách nhất kỵ tuyệt trần. Rất nhiều công chúng đối tại cái nào đó đã để người mất đi tưởng tượng chỗ trống con số cảm thấy chết lặng, thế mà, cũng chính là loại này nhất kỵ tuyệt trần. Để cơ hồ tất cả mọi người muốn biết, năm nay nào đó người thân gia lại đạt tới bao nhiêu. Theo tháng 7 Daenerys Entertainment tập đoàn lên sàn, Simon tại rất nhiều truyền thông phía trên đều đã trở thành 300 tỷ đô la Mỹ phú hào. Bất quá, đại bộ phận thống kê cuối cùng không có Forbes tạp chí nhiều năm tích lũy quyền uy tín. Malibu, Daenerys hãng phim, trong nháy mắt đã là ngày mùng 7 tháng 10. Lại một cái thứ 6. Một tuần này thời gian, Simon vẫn luôn lưu tại Los Angeles. Chuyên chú Daenerys Entertainment cuối năm cùng sang năm một series điện ảnh hạng mục các giai đoạn. Chế tác công tác. Buổi chiều nhật trình là cùng công viên Kỳ Jura hai đoàn đội thảo luận phim hậu kỳ chỉnh lý cùng đặc hiệu hạng mục công việc, tổ chức hội nghị, quan sát phim, cùng đặc hiệu đoàn đội thương thảo chi tiết. Từ 2 giờ chiều chuông một mực bận rộn đến hơn 5 giờ. Chính phải kết thúc bên này công tác, Amy Pascal tự mình mang nhiếp ảnh ra tới, để Simon, Michael bay mấy vị chủ sáng tại hiệu ứng đặc biệt công tác thất bàn làm việc trước dọn xong. Nghiêm túc thảo luận Paul. Bao quát bàn làm việc màn hình bên trên hình ảnh đều là đi qua chăm chú chọn lựa. Sau đó vỗ xuống liên tiếp ảnh chụp. Lúc này mới hài lòng kết thúc công việc. Ảnh chụp đem về làm tin tức bản thảo tuyên bố tại Daenerys Entertainment trang web chính thức. Tập đoàn quan phương Facebook tài khoản. Ygritte môn hộ thậm chí một số cùng Daenerys Entertainment giao hảo báo chí trên bình đài. Tiêu đề đại khái là Simon Westeros cùng điện ảnh chủ sáng thương thảo công viên kỷ Jura 2. Hậu kỳ, loại hình. Trong khoảng thời gian này, một mực có truyền thông đưa tin Simon đã triệt để buông ra Daenerys Entertainment tập đoàn quản lý. Loại hình nghe đồn, thậm chí còn ảnh hưởng đến Daenerys Entertainment giá cổ phiếu. Vậy đại khái cũng là một ít người làm như vậy chủ yếu mục đích. Lúc này quay chụp ảnh chụp cũng coi là một loại làm sáng tỏ cùng phản kích. Thực, nếu như Simon chính mình không muốn, tự nhiên không có người có thể miễn cưỡng hắn cái gì. Hiện giai đoạn Simon tại truyền thông phương diện sách lược cũng là đều có thể làm cho mình ẩn thân, bất quá, làm vì chính mình một tay sáng tạo tâm huyết. Simon đối với Daenerys Entertainment cuối cùng có rất sâu cảm tình. Giữa trưa cùng một chỗ dùng cơm lúc Amy xách đi ra, Simon cũng là sảng khoái đáp ứng. Chỉ là một chương phòng làm việc nội bộ ảnh chụp, đã có thể làm sáng tỏ Simon cũng không có để xuống đối Daenerys Entertainment quản lý. Lại có thể đưa đến đối công viên kỷ Jura 2 tuyên truyền, mà cũng sẽ không lộ ra nhiều ít tin tức tư nhân. Có thể nói một công nhiều việc. Kết thúc bên này công tác, Simon trở về hãng phim tầng 3 khu hành chính. Metro-Goldwyn-Mayer CEO Sherry Lansing mang theo một đôi nam nữ đã đợi tại Simon văn phòng. Nhìn đến Simon vào cửa, ba người cùng một chỗ đứng dậy chào hỏi. Sherry Lansing bên ngoài, nam nữ phân biệt gọi Barbara Broccoli cùng Michael Wilson. Cái này là một đôi cùng mẹ khác cha huynh muội, đến từ nước Anh. Đồng thời cũng là trưởng khống 007 một nửa bản quyền Broccoli gia tộc hai vị tân nhiệm người nói. Chuyện, đã từng Metro-Goldwyn-Mayer, thẳng đến bị Sony thu mua, vẫn luôn ở vào nửa chết nửa sống trạng thái. Bởi vậy cũng là vô cùng ỷ lại thời gian mấy chục năm trường thịnh bất suy 007 hệ liệt. Bởi vì loại này ỷ lại, làm đến trưởng khống 007 một nửa bản quyền Broccoli gia tộc một mực trưởng khống giả cái này kinh. Điển đặc công hệ liệt quyền khống chế tuyệt đối. Lúc dễ dàng thế biến. Hiện tại Metro-Goldwyn-Mayer tự nhiên đã không phải đã từng Simon trong trí nhớ cái kia người xa cơ. Thất thế, mấy năm gần đây một hệ liệt đắt khách phim để Metro-Goldwyn-Mayer không ngừng khôi phục nguyên khí. Lại thêm Simon chống đỡ. Đối với 007 hệ liệt cũng thì không tồn tại nữa tính ỷ lại. Mọi người mỗi người nắm giữ một nửa bản quyền. Trên thực tế quyền lực tương đương. Làm Metro-Goldwyn-Mayer không còn ỷ lại 007 hệ liệt. Đã từng quyền lực bố cục cũng là tùy theo cải biến. Lần trước sớm hợp tác khai phát 007 chi hoàng kim nhãn Golden Eye về sau. Đối mặt Simon yêu cầu thu hồi 007 hệ liệt quyền khống chế cường thế. Broccoli gia tộc cũng là kiên cường mấy năm, chỉ là Metro-Goldwyn-Mayer không còn ỷ lại 007. Cái series này lại là Broccoli gia tộc tất cả lợi ích cùng vinh diệu chỗ. Song phương quyền chủ động triệt để thay đổi. Simon đương nhiên không có mãi mãi ướp lạnh 007 dự định. Đã Broccoli gia tộc chịu thua, hắn cũng là hợp thời nhả ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.